Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, thật không phải là trùng hợp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, phía dưới thanh tràng liền sao. Irene Komenici sắc mặt rất lãnh khốc, nàng trực tiếp đem cởi xuống lầu đã hôn mê Devin Lincoln ném xuống đất. Sau đó liền hướng về phía người kia nói. Dĩ nhiên, hết thảy cũng bình thường. Trên lầu người cũng mang ra ngoài sao? Mang ra ngoài, làm sao bây giờ? Cái đó to lớn chàng trai nhìn Irene Komenici, mang hỏi thăm giọng, chuyện nơi đây không thể tiết lộ ra ngoài. Giao cho các ngươi, ta mang tên khốn này lên đường. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không cần ngụy trang. Lái xe trực tiếp lên lầu đi. Irene Komenici hướng về phía người đàn ông kia làm ra một cái động. Tắc cắt yết hầu, làm sạch sẽ một chút. Ta ở trước mặt cùng các ngươi. Sau đó liền kéo Devin Lincoln hướng bãi đậu xe đi tới. Nơi đó đĩnh hết mấy chiếc xe hơi. Tùy tiện tìm một chiếc, đem Devin Lincoln nhét vào. Giống như là nhét vào một con chó chết. Irene Komenici lái xe hơi ở trên quốc lộ phóng nhanh. Bất quá 10 phút sau đó, liền nghe được xào đậu vậy tiếng súng. Sau đó chính là một thanh tiếng nổ. Nhất thời vậy toàn bộ quán trọ đang nổ trong tiếng chia 5 xẻ 7. Sau đó một chiếc màu đen Chevrolet xe xớp từ bên kia vọt tới. Ở trên quốc lộ chạy như bay. Hai chiếc xe sau đó liền lái ra khỏi quốc lộ. Dọc theo hoang dã dọc theo đường đi chạy như bay. Đến khi hoàn toàn rời đi quốc lộ sau đó. Trước mặt chiếc xe kia chỉ một cái 180 độ nhanh đổi trôi đi. Sau đó vững vàng ngừng lại. Mà phía sau chiếc xe kia cũng ngay sau đó theo sau. Khắp mọi nơi tương đối đen. Xa xa là đen đồng đồng. Không thấy rõ. Mà đèn xe cũng dập tắt. Sụp một tiếng. Bật lửa đốt khí. Đốt một điếu thuốc. Lúc này từ trên xe bước xuống Irene Komenici thông thạo hút thuốc lá kỳ xảo. Cùng trước kia hình tượng là chừng như hai người. Cũng tiêu diệt. Irene Komenici hướng về phía sau trên chiếc xe kia xuống ba cái người nói. Bao gồm cái đó người châu Á cũng tiêu diệt. Vừa nói liền không đếm xỉa tới đi tới cửa xe phía sau bên. Mở cửa xe. Một người liền từ bên trong tà rớt xuống. Lăn ở bụi bặm bên trong. CMN. Cõng súng tự động chàng trai xông lên. Hướng về phía lăn dưới đất lên Devin Lincoln chính là mấy đá. Đá vào trên bắp đùi của hắn. Còn có trên bụng. Nhất thời Devin Lincoln liền nôn ọe. Tỉnh lại. Mới vừa quay đầu. Một mực mang giày da chân to liền từ trên trời hạ xuống. Đạp ở mặt hắn. Người giết bạn tốt của ta. Người này đem súng tiểu liên ngăn lại. Liền nhắm ngay Devin Lincoln đầu. Ta có thể một phát súng đánh nát đầu ngươi. Khốn kiếp, nếu như không phải là đối phương muốn cho ngươi còn sống. Đầu ta sẽ muốn dưa hấu bị ta nổ banh, bành, một tiếng. Óc văng khắp nơi, hắn giang hai tay ra. Làm ra một cái nổ động tác tay. Trong miệng cũng bắt trước tiếng nổ. Phải không? Tới nha, nhắm ngay đầu ta. Sau đó bắn súng. Đầu ta thì sẽ giống như dưa hấu, bành, nổ tung. Người rất vui vẻ liền phải không? Devin Lincoln khiêu khích nhìn đối phương. Sau đó bò dậy. Lảo đảo lắc lư đứng. Còn hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Người bất quá là một đồ phụ tùng. Spare part. Nô bộc. Người không có quyền lực cùng ta nói như vậy. Đây là ngươi tự tìm chết. Người nọ cầm súng tự động súng trường liền hướng Devin Lincoln đập tới. Nhất thời liền đem hắn đập ngửa về sau một cái. Lảo đảo từ trước ra sau lùi lại hết mấy bước. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng là hắn vẫn là bò dậy. Hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Bày tỏ mình khinh thường. Nhưng là mặt hắn đã sưng không còn hình dáng. Đây là nghiêm trọng khiêu khích. Ở nơi này vậy súng tự động chàng trai trong mắt. Vì vậy hắn mắng liền một câu đáng chết khốn kiếp. Sau đó liền lần nữa giơ lên súng trường vọt tới. Chuẩn bị lại cho Devin mắng liền một câu đáng chết khốn kiếp. Sau đó liền lần nữa giơ lên súng trường vọt tới. Chuẩn bị lại cho Devin Lincoln tới một nhà hòa. Đủ rồi. Graham, người biết, chúng ta hàng hóa phải là rất hoàn mỹ đến. Nếu không, chúng ta phí cái gì mưu tính làm cái này ra cưỡi được lộ trình. Chính là vì để cho hắn thật cao hứng. Lòng người khỏe mạnh đến chúng ta địa điểm. Bọn họ cần một cái khỏe mạnh hắn. Mặc dù bây giờ kế hoạch thay đổi, nhưng là chúng ta vẫn là phải bảo đảm hắn đừng bị bất kỳ nghiêm trọng tổn thương. Cho nên, chớ quá mức, Irene Komenici hướng về phía chàng trai kia lớn tiếng nói. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Làm ngươi không có gì giá trị lúc này ta chính là ngươi người kết thúc. Graham hừ hừ, sau đó liền làm đến một bên. Có chút xa sút tinh thần dùng ngón tay cắm đầu mình phát. Không sao, cùng đem hắn hoàn hảo mang tới mục tiêu. Chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Irene Komenici hướng về phía Graham nói. Mỗi người đều biết chết. Ngày tận thế cũng nhanh lại tới. Còn có cái gì có thể sợ hãi đâu. Nếu như chúng ta có thể có được thần che chở. Có lẽ chính là của chúng ta may mắn đi. Hắn chính là của chúng ta mấu chốt. Graham chỉ đã dùng rằng đứng lên Devin Lincoln nói. Nếu như không thể, ta thứ nhất thì sẽ trước tiêu diệt hắn. Dĩ nhiên, hết thầy cũng biết như bọn họ nói như vậy. Irene Komenici gật đầu một cái. Nhéo một cái hắn bả vai. Hắn chính là mấu chốt tính người. Thí nghiệm đã đến khẩn yếu nhất giây phút. Chúng ta không thể ra bất kỳ không may. Dọc theo con đường này chúng ta phải cẩn thận. Chớ xem thường tên khốn này. Bên kia người liền đã cảnh cáo chúng ta. Còn nữa, đừng để cho hắn tiếp bất kỳ kẻ nào. Đúng rồi, cái đó người châu Á tiêu diệt chưa? Chấm ngoặc kép, này, Franco, cái đó người châu Á ngươi tiêu diệt sao? Graham liền hướng về phía bên kia một người vóc dáng đại hán khôi ngô gào thét. Người phải bảo đảm không có để lại bất kỳ người sống nào. Chuyện này là không thể tiết lộ đi xuống. Nhất định không thể. Người châu Á, chính là cái đó gọi làm Bruce người. Cái đó gọi làm Franco đại hán khôi ngô rõ ràng sững sốt một chút. Sau đó liền kêu một tiếng. Trời ạ, các ngươi không có thủ tiêu hắn sao? Đáng chết, ta lấy là các ngươi phụ trách thủ tiêu hắn. Ta không có. Căn bản cũng không có thấy qua hắn. Còn có xe hắn. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Còn có Bruce chân xe cộ. Chiếc kia xe Volvo shop. Ai cũng không nhìn thấy. Nhất thời nơi người cũng giống như là bị nổ lông vậy. Chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài. Bọn họ đem sẽ gặp phải như thế nào đối đãi. Cái này là không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn nhau. Hắn sẽ không báo cảnh sát chứ? Rốt cuộc cái đó cầm súng AK tự động người nhỏ giọng nói một câu. Đây là may mắn trong lòng. Mỗi một người đều có. Nhưng là những lời này đổi lấy quả thật yên lặng. Mấy người bọn hắn đều trầm mặc. Báo cảnh sát không phải chờ cảnh sát tới. Bởi vì là nổ, cảnh sát sớm liền đi qua. Nếu không bọn họ cũng sẽ không thoát khỏi cây số. Chạy đến cái này trong hoang dã tới. Hơn nữa, trong quán trọ hết thảy đều thiêu hủy, bao gồm tất cả mọi người dấu vết cũng không có. Cảnh sát căn bản cũng không biết phát hiện cái gì. Nhưng là, nếu như lúc này bỗng nhiên lúc này có cái nhìn thấy tận mắt nhân chứng. Như vậy tình huống liền phức tạp rất nhiều. Chỉ ít bọn họ lại không thể nghênh ngang lái xe từ trên quốc lộ đi qua. Có lẽ ở sau khi trời sáng. Sẽ có máy bay trực thăng tham dự vào tìm kiếm bọn họ trong hành động tới. Đây đối với bọn họ không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp. Ha ha, ta nói, trong này sẽ có một người thông minh. Ta cũng biết là hắn. Hắn nhất định sẽ báo cảnh sát. Sau đó, các ngươi chờ bị dẫn độ đi. Hoặc là bị người đánh chết. Lúc này Devin Lincoln liền lớn tiếng cười nói. Mặc dù hắn bị đập một phát súng nhờ. Nhưng là vẫn vô cùng cao hứng. Đáng chết, coi như phải chết, cũng biết để cho ngươi chết trước. Chấm ngoặc kép, cái đó Graham liền hướng hắn xông tới. Lần này liền Irene Komenici cũng không có khuyên can hắn. Cái này tên khốn kiếp thật sự là thiếu đánh. Dọc theo con đường này, bọn họ muốn lấy tín nhiệm với hắn, để cho hắn yên ổn cùng đi đến mục tiêu. Nhưng là nhưng thủy chung tình trạng không ngừng. bây giờ làm thành cái bộ dáng này. Lại là tên khốn này chiêu gây ra sự việc. Ngay tại Graham xông lên lúc này, bỗng nhiên hai trụ sáng như tiết ánh đèn hướng hắn bắn tới. Nhất thời đem hắn ánh mắt đong đưa một mảnh trắng như tuyết. Bản năng đưa ra ngăn lại bắn tới ánh đèn. Mà vào lúc này, Irene Komenici một cái xoay mình liền núp ở xe hơi phía sau. Mà phía sau hai cái cũng nhanh né tránh. Một cái nằm trên đất, một cái khác cũng núp ở xe hơi phía sau. Cùng Irene Komenici chung một chỗ. Nhưng là ở sáng như tiết ánh đèn chiếu xuống, bọn họ cũng không có thể ẩn trốn vậy. Vô luận bọn họ làm xảy ra cái gì động tác, cũng sẽ ở ánh đèn chiếu xuống. Rõ ràng. Cho nên bọn họ thông minh nhất cách làm chính là cái đó ngốc tại chỗ. Cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không động. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Nhất đáng sợ là, chiếc xe này liền ngừng ở bên người bọn họ. Bọn họ lại có thể cũng không biết chút nào. Đây mới là để cho người mê muội cũng để cho người hoảng sợ địa phương. Cái này thật giống như chính là bố trí xong. Chờ mình một đầu chui vào vậy. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy người này giống như là tiên tri biết trước thần vậy. Mình có thể liền phản kháng cũng không thể. Nhưng là nếu như hắn là ở mình lặng yên không tiếng động dưới tình huống đến gần mình. Như vậy hắn muốn giết mình. Cũng là đặc biệt dễ dàng. Nghĩ thông suốt điểm này. Irene Komenici dứt khoát liền đi ra. Thẳng ngay chiếu xạ đèn xe. Cũng không đưa tay ra cản trở. Chẳng qua là nheo mắt lại. Nhìn về phía trước nói, là ai? Đi ra đi, chúng ta đều có thể thẳng thắn trò chuyện. Không có gì là nói không khép tới. Đèn xe bỗng nhiên liền dập tắt. Irene Komenici xài tốt thời gian dài mới thích ứng chỗ tối ánh sáng. Sau đó nhíu mày, nhìn trước mắt chiếc xe kia. Lại chính là chiếc kia biến thất xe Volvo Sub. Chiếc xe này chủ nhân chính là cái đó Bruce Chan. Nàng xem tới nơi này. Cũng không khỏi thở dài một cái. Mà đèn xe một tát. Lập tức bọn họ ba cái người súng trong tay liền nâng lên nhắm ngay trước mắt chiếc xe kia. Khẩn trương nhìn hắn. Bọn họ tuyệt đối có lý do tin tưởng. Cái này người trong xe chính là cái đó đã chạy trốn Bruce Chan. Quả nhiên bọn họ không có thất vọng. Ở bọn họ hoàn toàn thích ứng trước mặt tia sáng lúc này cửa xe mở ra. Sau đó từ bên trong đi xuống một cái người quen. Bruce Chan, hắn xuống xe cùng đã đi tới bên cạnh xe Devin Lincoln cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Cái thế giới này, thật là quá nhiều trùng hợp. Trùng hợp sao? Irene Komenici chỉ kém phải mắng mẹ đi CMN trùng hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toyoaigaxnoi_lai_diai_gaxnoi_dia_gaxnoi_lam_gaxnoi_tsan_con_ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.